rồi mượn cớ đi vệ sinh rời đi. Muốn đi vòng quanh xem qua tình hình, nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ bị lãnh đạo tìm mọi cách chuốc rượu, cô cũng từ phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt đạo mạo định khoác vai cô. Cô khéo léo nghiêng người, ông ta đành ngượng ngùng thu tay về, nhưng lập tức lại bắt đầu thăm dò chức vụ, tuổi tác của cô. Thường Tịnh rốt cuộc cũng hiểu, ông ta coi cô là một con mồi. Tuy cô đi cùng Cố Thùy Vũ tới bữa tiệc xã giao rất nhiều lần, nhưng trước đây đều là anh thay cô ngăn cản. Lần này Cố Thùy Vũ tách ra thì lập tức có người lợi dụng sơ hở. Nhất thời cô soi cả gan, lẽ nào gương mặt của cô giống nhân tình lắm hả? Hay là nhìn cô có vẻ dễ bị ức hiếp? Chẳng lẽ phải để cô tay không ra chưởng thì bọn họ mới đàng hoàng được? Vừa từ góc khuất quay lại bàn tiệc, Cố Thùy Vũ đã xuất hiện trong tầm nhìn. Anh ta đang cùng mỹ nữ kia tươi cười đi về. Vị lãnh đạo ria mép đang toàn tâm toàn ý săn mồi, định nhân cơ hội này chấm mút thì nghe thấy tiếng cười khẽ khàng từ sau lưng truyền tới. Tiếng cười này khiến ông ta không khỏi ngứa ngáy. Trương Sử, sao trêu chọc cô gái của tôi hả? Ông ria mép kia kinh sợ, chợt ho khan một tiếng, đứng lên nhường chỗ lại cho anh. Ánh mắt ám muội nhìn hai người, hai vị đã đi nói chuyện xong rồi cơ à? Cố Thùy Vũ tự nhiên ngồi xuống, chút công việc ấy mà. Trương Sử, chào ngài, tôi còn chưa kính rượu ngài ấy. Mỹ nữ khéo léo chống lại ánh mắt của lãnh đạo ri mép, lập tức linh hoạt nói, không không, phải là tôi mời đại mỹ nữ chứ. Thường Tịnh bán tính bán nghi, liếc mắt nhìn Cố Thùy Vũ, vừa khéo bị anh bắt quả tang. Anh hiếp mắt, trông rất nguy hiểm. Em đang nghĩ gì? Không có gì. Cố Thùy Vũ nhếch môi, hơi nghiêng người thấp giọng nói, ghen à? Không. Thường Tịnh bật cười, chỉ là cảm thấy thật nhanh. Cố Thùy Vũ suýt nữa thì sặc. Anh trợn mắt khiêu khích nhìn Thường Tịnh, rồi lại khẽ cười, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe thấy, còn chưa đủ để làm nóng người. Thường Tịnh á khẩu không đáp lại được. Sao cô có thể cãi được Cố Hạ Lưu này chứ? Cô tự khinh bỉ mình. Lãnh đạo ri mép uống vài chén với mỹ nữ kia, rồi lại trêu ghẹo thêm mấy câu. Đợi cô nàng kia đi khỏi, ông ta vẫn không buông tha Thường Tịnh. Ông ta quay về phía Cố Thùy Vũ nói, thị trưởng Cố, vừa nãy tôi mời rượu cô bé này, còn chưa uống được chén nào đấy. Cố Thùy Vũ mỉm cười, tự mình rót đầy chén rượu của ông ta. Ôi, con bé này chỉ uống một chén là gục, tôi còn phải trông cậy cô ấy đưa về nhà mà. Không thể để tôi tiễn một con ma men về nhà chứ. Anh lại rót đầy chén của mình. Nào, chén này tôi thay cô ấy uống. Trương Sử, cũng nên tha cho tôi một chút mặt mũi chứ nhỉ? Ông ria mép kia nghe vậy có phần bất ngờ. Cố Thùy Vũ không chỉ một lần đưa theo nhân viên nữ dưới quyền đi dự tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy anh ta uống rượu thay người ta. Được, nếu thị trưởng Cố đã nói vậy, tôi cũng không thể khiến tối nay ngài không thể về nhà nổi. Thị trưởng Cố, tôi mời ngài. Tốt, thật tốt. Sớm biết vậy thì cô đã uống quách chén rượu kia cho rồi. Thường Tịnh nhíu mày. Cố Thùy Vũ để Tiểu Hoàng đưa Thường Tịnh về ký túc xá trước. Anh còn dặn dò một câu, muộn rồi, đừng ra ngoài chơi nữa. Thường Tịnh nhếch môi cười, thị trưởng Cố, bây giờ tan làm rồi, ngụ ý ngài quản hơi quá đấy. Cố Thùy Vũ lắc đầu cười, không biết phải làm sao.